Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 528 quá vô tư. SD Tư học viện phó hiệu trưởng nhìn trước mặt mỉm cười tiếu ân. Lại quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên sofa Nam Hy. Trong lúc nhất thời nói lỡ, hắn mở miệng nói muốn nói chuyện. Đương nhiên là tưởng cùng Nam Hy nói chuyện tác phẩm sự. Nam Hy đáp ứng đến mau. Phó hiệu trưởng cho rằng Nam Hy liền tính không kinh sợ. Cũng nên biểu hiện đến khách khí nghiêm túc. Kết quả Nam Hy thái độ cũng không thể nói là không khách khí. Lại thật sự thiếu vài phần nghiêm túc. Phó hiệu trưởng phát hiện ngắn ngủn thời gian. Hắn đối cái này nữ hài ấn tượng liền đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Có thể nói sử thi kinh điển sáng tạo độc đáo nhạc khúc. Nàng biểu hiện đến thật sự quá không thèm để ý. Nàng thật sự cam tâm tình nguyện đem như vậy nhạc khúc. Vô tư phụng hiến cấp SD Tư học viện sao? Hoặc là hắc mũ sao? Này không khỏi quá vô dục vô cầu một chút. Phó hiệu trưởng thất thần sau một lúc lâu. Chờ đến Tiếu Ân chủ động mở miệng. Hắn mới hoàn hồn. Nhớ tới trước vài giây Nam Hy tới rồi nơi này sau. Đối hắn nói có cái gì muốn đàm phán hoặc là thương thảo sự. Đều cùng Tiếu Ân nói là được. Ai làm Tiếu Ân là nàng hiện tại người giám hộ thêm người đại diện đâu. Phó hiệu trưởng cho rằng Nam Hy là cố ý làm bộ làm tịch. Sao có thể thật sự không thèm để ý đâu. Hiện thực chứng minh nàng là thật nói được thì làm được. Giao cho Tiếu Ân lúc sau. Liền làm cái phủi tay trưởng quầy ngồi ở trên sofa. Cùng Duy Ni cùng đi dạo SD Tư vườn trường diễn đàn đi. Trước mắt Nam Hy còn không có SD Tư học viện vườn trường diễn đàn tài khoản. Dùng chính là Duy Ni cấp chính mình tài khoản. Đăng nhập đi lên sau liền nhìn đến trên diễn đàn. Hiện tại bị cao cao đỉnh trí chính là số 7 sân khấu sự. Nam Hy click mở mới nhất nhiệt một cái. Tiểu biên soạn ra số 7 sân khấu thi đấu kết quả cùng với chi tiết. Còn phụ ra video, vị này tiểu biên nhưng thật ra ăn ngay nói thật. Chưa từng có phân nhuộm đẫm không khí. Đem hiện trường tình huống đều trắng ra giảng thuật ra tới. Nam Hy đem phía dưới video cũng click mở. Vừa xuất hiện chính là chính mình thân ảnh. Cái này video cũng không có trải qua cắt nối biên tập. Hình ảnh có điểm sai lệch. Xem không rõ lắm nhân vật diện mạo. Bất quá đại khái là hình thái còn có thể thấy rõ. Video bắt đầu còn không có trời mưa. Trong video truyền ra vài đạo vui cười thanh. Phân không rõ ràng lắm cái nào thanh âm là quay video nhân vật chính. Lại hoặc là hắn bên người bằng hữu. Tiếng sấm vang lên thời điểm. Còn có thể nghe được trong video truyền ra một tiếng mắng thanh. Ghét bỏ thời tiết này liền phải trời mưa. Ngay sau đó vang lên tiếng nhạc, từ di động thu ra tới trong video, cũng không quá rõ ràng, đặc biệt là hỗn hợp trời mưa thanh, nhưng mà loại này mơ hồ sai lệch, cũng không thể ảnh hưởng mọi người đối kinh điển chương nhạc phân biệt. Vì loại này chương nhạc càng tăng thêm một phần tang thương thâm trầm ni to lớn, hùng tráng, thê mỹ, giống như nước lũ thổi quét mà đến, vô pháp ngăn cản, Duy Ni đã nghiêm túc đi nghe xong, mặc kệ là cái gì phương thức đi nghe đều có bất đồng cảm giác. Nam Hy vừa muốn hồi hắn nói. Notebook thanh âm đột nhiên dừng lại. Sau đó màn hình bắn ra một cái tin tức. Quản lý viên đã che chắn nên video. Sao lại thế này? Duy Ni kinh ngạc nói. Nam Hy đem video rời khỏi. Sau đó thấy cái này thiệp như cũ còn ở. Bất quá video đã điểm không ra. Duy Ni căm giận nói. Học sinh hội là Mani, Nam Hy nói. SD Tư vườn trường diễn đàn cũng về học sinh hội trưởng quản sao, Duy Ni nói. Đúng vậy, Duy Ni bĩu môi. Bọn họ quyền lợi là rất đại. Bất quá quy củ cũng đặc biệt nhiều, Duy Ni nhìn về phía Nam Hy. Rối rắm nửa giây, ngươi thật sự tính toán gia nhập học sinh hội sao? Nếu ngươi thật sự muốn thêm nói, ta đây cũng đi xin gia nhập hảo, Nam Hy nhìn hắn tỏa sáng đôi mắt. Kia nửa giây rối rắm căn bản là không thể kêu rối rắm. Bày ra một bộ vì ngươi vượt lửa quá sông biểu tình. Ánh mắt lại hoàn toàn bại lộ hắn theo đuổi kích thích tìm đường chết bản tính. Nam Hy không có lý Duy Ni nói, lại đi xem mặt khác thiệp. Diễn đàn ngày đó nhiệt độ tối cao thiệp đều là số 7 sân khấu chuyện này. Thật không có bị quản lý viên cố ý cắt bỏ. Chẳng qua chỉ cần bị điểm đi vào, liền sẽ phát hiện bên trong chỉ cần xuất hiện video, hoặc là quá phận nhuộm đẫm lời nói thiệp, khẳng định sẽ bị tiêu hồng che chắn. Này cũng khiến cho thiệp phía dưới bình luận oán thanh một mảnh. Do hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Duy Ni một bên nhìn, khinh bỉ nói, hoặc là xóa sạch sẽ, hoặc là liền phóng. Như vậy nửa vời làm gì, Nam Hy không tỏ ý kiến. Đem notebook buông, quay đầu đi xem Tiếu Ân cùng phó hiệu trưởng bên kia. Một bên Duy Ni chớp chớp mắt, đem notebook lặng lẽ bắt được chính mình trên đùi. Trước nhìn Nam Hy hai mắt, thấy nàng không có phản ứng lúc sau. Đôi tay đặt ở bàn phím bay nhanh gõ. Nam Hy nghe được bàn phím gõ vang thanh âm. Quay đầu lại xem Duy Ni đang ở cao hứng bộ dáng. Cũng lười đến quản hắn. Thấy Tiếu Ân cùng phó hiệu trưởng còn không có nói xong. Liền lấy ra di động tự hành làm chuyện khác. Đại khái 10 phút sau, Nam Hy bị đi đến bên người tới Tiếu Ân kêu khởi. Nói xong rồi, Nam Hy hỏi. Tiếu Ân, Ân, hắn nhìn mắt Duy Ni. Đối Nam Hy hỏi, còn muốn đi xem ngoại giáo phòng học sao? Nam Hy nhìn thời gian. Đi thôi, dù sao thời gian còn sớm. Tiếu Ân lại chưa nói khác thông cáo. Nam Hy đứng lên, Tiếu Ân liền đi ở nàng bên người. Nam Hy phát hiện hắn không có kêu Duy Ni. Thẳng đến bọn họ đi mau tới cửa khi, Duy Ni mới phản ứng lại đây. Ngẩng đầu phát hiện hai người cùng nhau mau ra cửa. Từ từ ta, Duy Ni cầm lấy notebook đuổi theo. Các ngươi thật quá đáng. Cư nhiên không kêu ta, Nam Hy không nói chuyện. Tiếu Ân cũng không phản ứng. Duy Ni lộ ra ủy khuất biểu tình. Nam Hy đối Tiếu Ân nói. Ngươi thực thích đậu hắn chơi. Tiếu Ân lắc đầu. Nam Hy không tin ánh mắt. Tiếu Ân nói. Rèn luyện hắn chỉ số thông minh, Nam Hy nhẫn cười. Đồng tình nhìn về phía Duy Ni. Duy Ni căm giận trừng mắt Tiếu Ân. Tiếu Ân lại lần nữa lắc đầu. Rõ ràng thích khôi hài chính là Nam Hy mới đúng. Là nàng trước mở miệng làm trò Duy Ni mặt nhắc tới cái này đề tài. Lần này đi ra bên ngoài giáo viên lộ trình thực nhẹ nhàng. Ngoại giáo viên ly giáo chủ học lâu có đoạn khoảng cách. Tuy rằng nhân khí không cao, kiến trúc cùng thiết bị lại phi thường tân. Thoạt nhìn không có gì người dùng quá. Tiếu Ân giải thích nói, SD Tư học viện là cái chú trọng thể diện quý tộc học viện, Nam Hy sáng tỏ. Ý tứ này là nói, nếu là tình huống đặc thù, thà rằng chính mình ăn uống ít thiếu điểm, cũng không thể làm người ngoài nhìn ra chính mình quẫn bách. SD Tư học viện đương nhiên không quẫn bách khốn cùng, ở bản thân có thể dùng đến khởi tốt nhất thiết bị dưới tình huống. Ngoại giáo liền tính nhân khí đê mê, vẻ ngoài cùng nội thiết đều là nhất lưu. Này vừa lúc đối thượng Nam Hy tâm ý. Đảo miễn cho nàng phí tâm tư đi cao thiết bị gì đó. Trên đường trở về, Nam Hy hỏi Tiếu Ân. Ngươi cùng phó hiệu trưởng nói đến thế nào? Ta cho rằng ngươi cũng không tốt kỳ, Tiếu Ân nói. Nam Hy, ta đang đợi ngươi nói cho ta, Tiếu Ân không hề nói giỡn. Bắt đầu nói lên hắn cùng phó hiệu trưởng nói chuyện kết quả. Căn cứ số 7 sân khấu quy tắc, Nam Hy bản nhân cũng nguyện ý dưới tình huống. Nam Hy sáng tác nhạc khúc vô tư dâng ra. Cái này dâng ra lại không phải là cái này tác phẩm liền thuộc về SD Tư học viện. Càng chuẩn xác mà nói pháp là thuộc về số 7 sân khấu. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.